sau khi xuyên sách cưa đổ công chính. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khung cửa sổ tùm cây xanh, ánh nắng ấm áp rơi xuống thành những vệt sáng li ti lốm đốm. Trên dàn phơi đồ ngoài ban công, một chiếc cà vạt đen sạch sẽ đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Lục Nhất Mãn đeo cặp kính viền bạc chống bức xạ, gửi tài liệu đi, nơi cổ tay áo hé lộ một vệt đỏ nhạt. Nhưng khi anh dừng tay lại, dấu vết ấy nhanh chóng ẩn mình dưới ống tay áo. Bành Đa Đa, với avatar hình công chúa Elsa, liên tục gửi tin nhắn điên cuồng. Hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác được gửi tới. Hỏi anh nên chọn tấm nào? Anh nhìn những chiếc Lexus quen thuộc một cách kỳ lạ trong ảnh, với màu sắc và góc độ khác nhau, rồi mỉm cười. Sao lại hỏi tôi? Cậu không phải là nhà thiết kế sao? Giúp tôi xem chiếc nào hợp với phong cách của tôi hơn đi. Ảnh gíp mèo nháy mắt, nụ cười giãn rộng trên gương mặt anh. Đầu ngón tay tròn trĩnh ấn xuống bàn phím. Tôi là nhà thiết kế thời trang, đâu có biết gì về xe cổ. Gửi xong câu đó, anh đóng hộp thoại chat lại, mở một phần mềm khác. Trong phần mềm là cái đầu tròn vo, đôi mắt đen láy như hạt đậu, một thân hình nhỏ bé trong bộ vest nghiêm túc, đeo một chiếc cà vạt đen. Đó là bản phác thảo truyện tranh chibi chưa hoàn thành của anh. Ban đầu, điều khiến anh hứng thú với cuốn tiểu thuyết này chính là nhân vật Lục Nhất Mãn, quá đỗi giống anh, tựa như một phiên bản khác của anh ở thế giới song song. Họ đều thuộc ngành thiết kế, chỉ thiết kế trang phục nữ, chỉ nhận đơn hàng trực tuyến, có thương hiệu độc lập của riêng mình, không bán mình cho công ty nào. Tuy việc tự nuôi sống bản thân không khó khăn, nhưng cũng chưa thể gọi là nổi tiếng. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt nhỏ là Lục Nhất Mãn trong truyện còn có sở thích vẽ phác họa, thích ngắm núi nhìn sông, lại thường có sở thích mang theo giá vẽ, thi thoảng lại một mình chạy vào rừng sâu núi thẳm và biến mất một thời gian dài. Cũng chẳng trách khi anh ta ngã xuống sườn núi, cả tháng trời chẳng ai đi tìm, còn anh thì thích vẽ truyện tranh, có một tài khoản độc lập trên nền tảng công cộng, toàn đăng những mẩu truyện nhỏ, nhờ phong cách ấm áp, dễ thương mà thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Nhưng anh là nghệ sĩ tự do, không ký hợp đồng với công ty nào, chỉ vẽ để giải trí, thỉnh thoảng phát trực tiếp cũng chỉ để lộ một đôi tay. Nhưng điều đó cũng đủ khiến nhiều fan phát cuồng. Anh thích chia sẻ những câu chuyện nhỏ đáng yêu kia với mọi người. Nhìn như vậy, xét về tính cách, anh lại không giống lắm với Lục Nhất Mãn. Ở đây, sau khi đến đây, anh đã cất giữ cẩn thận tất cả những cuốn sổ phác họa của Lục Nhất Mãn, ngay cả những cây bút vẽ dùng dở cũng không vứt đi. Tất cả đều được cất vào hộp và khóa lại. Còn bản thân anh thì mở lại tài khoản truyện tranh của mình. Nhân vật nhỏ bé với gương mặt nghiêm túc mở to đôi mắt đen láy như hạt đậu. Chỉ có điều chiếc cà vạt thẳng thớm đã biến mất, khóe môi mím chặt hơi nhếch lên, một nụ cười lạnh lùng chợt hiện ra trên khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ bé ấy. Anh hài lòng vẽ nét cuối cùng, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, người gọi đến, bà Tống. Alo, Nhất Mãn à, hôm nay con qua ăn cơm nhé. Giọng người phụ nữ mang theo chút dò xét khó nhận ra. Có phần dè, có lẽ sợ anh từ chối. Người phụ nữ trong điện thoại vội vàng nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật em gái con. Không mời ai khác đâu. Chỉ có gia đình mình thôi. Nên muốn gọi con qua ăn cơm một bữa. Đến cuối câu, giọng người phụ nữ nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe thấy. Anh nhìn nhân vật nhỏ bé đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng khinh miệt trên màn hình, khẽ hé mở đôi môi. Vâng, người phụ nữ trong điện thoại lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngay cả giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Vậy mẹ bảo tài xế qua đón con, tôi ăn cơm xong rồi cùng cắt bánh kem nhé. Nghe người phụ nữ lải nhải, anh không khỏi để suy nghĩ lan man. người thường rất khó giữ được ký ức trước 3 tuổi. Nhưng anh nhớ, lại nhớ rất rõ, vào mùa đông năm anh 3 tuổi, cha đột ngột qua đời, tiền bồi thường chưa nhận được. Còn mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, yếu mềm chưa từng nếm trải khó khăn. Chỉ riêng việc lo liệu tang lễ cho cha đã khiến bà kiệt sức. Phía công ty luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, ngày nào cũng cử người đến thuyết phục họ, vừa mềm vừa cứng, sau khi nói hết lời ngon ngọt thì phái người canh gác trước cửa nhà họ suốt ngày đêm. Một người phụ nữ luôn được chồng nâng niu, bỗng phải đối mặt với những áp lực nặng nề của cuộc sống. Tiền thuê nhà, ánh mắt dị nghị của người đời, sự đe dọa từ công ty, cùng với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ 3 tuổi, tất cả đã đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh của người phụ nữ yếu ớt ấy. Bà không thể giải quyết những vấn đề bất ngờ ập đến, nên đã chọn cách trốn tránh. Sau một đêm khóc hết nước mắt, bà thu dọn đồ đạc của Lục Nhất Mãn, rồi trong một buổi chiều tà tuyết rơi dày đặc, đưa anh đến trại trẻ mồ côi. Lục Nhất Mãn biết mình đã bị bỏ rơi, bởi lẽ một đứa trẻ 3 tuổi vẫn chưa học được cách tự lừa dối mình. Vì vậy, nỗi hoảng loạn bao trùm lấy anh, những vấn đề đáng sợ ấy đè nặng lên tấm thân bé nhỏ. Anh mất 3 năm để hòa nhập vào căn viện cũ kỹ đó, chấp nhận những người bạn nơi đó và dưới sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh, cũng trở thành một trong số họ, được nhận nuôi là con đường duy nhất để thoát khỏi nơi này. Cơ hội ấy đã đến với anh vào năm anh lên 6 tuổi. Là một đứa trẻ mồ côi, dù anh có mẹ, nhưng việc mong cầu tình yêu của một người mẹ lại quá xa xỉ. 3 năm sống trong trại trẻ mồ côi đã khiến anh giống như tất cả những đứa trẻ mồ côi khác. Chỉ mong có một mái nhà là đủ. Anh là một đứa trẻ ngoan, môi hồng răng trắng, biết rõ phép tắc nên đương nhiên được chọn. Dưới ánh mắt ghen tị của những người bạn kia, anh được đón đi. Điều này khiến anh vừa bối rối vừa lo lắng. Trong sự mong đợi không khỏi xen lẫn chút sợ hãi. Dù đã chấp nhận mình là một đứa trẻ mồ côi, nhưng việc trở thành đứa con của người khác vẫn khiến anh cảm thấy không chân thật. Khi đối phương hỏi anh có muốn đổi họ không, anh bất chợt sững sờ. Thế rồi tiếng khóc bật ra, những nỗi buồn tủi và hoảng loạn đè nén bấy lâu nay như vỡ òa. Anh không đổi, bởi vì trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy mình không hoàn toàn là mồ côi. Người kia đối xử với anh cũng khá tốt, vì không thể sinh con, họ đã thật sự coi anh như con ruột mình. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, anh dần dần cảm thấy thoải mái hơn, chấp nhận cuộc sống mới của mình. Thế nhưng, những thử thách của cuộc sống không dễ dàng kết thúc như vậy. Một năm sau, cặp vợ chồng kia bất ngờ mang thai, cái lạnh lại len lỏi khắp không gian. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, biến thành những tán cây héo úa ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, mang theo những tiếng thì thầm đè nén để anh không nghe thấy. Một đứa trẻ 3 tuổi có ký ức thơ ấu, khi lớn lên có thể hiểu được rất nhiều điều. Anh được đưa trở lại trại trẻ mồ côi. Trong ánh mắt đầy áy náy của cặp vợ chồng kia, anh bị đưa đi với hai bàn tay trắng, rồi cũng bị trả về với hai bàn tay trống không. Vẫn như thuở ban đầu, không có gì cả. Kể từ đó, anh trở thành một đứa trẻ mồ côi thực sự trong trại. Bởi càng lớn, càng khó có gia đình nào nhận nuôi anh. Trong dòng chảy của thời gian, anh chưa bao giờ quên đi ký ức tuổi thơ. Nhưng điều đó cũng không trở thành gánh nặng cho anh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, sẽ không vì những nỗi đau của anh mà dừng lại. Nhờ hỗ trợ xã hội, anh nỗ lực học tập, lớn lên trong yên bình. Với thành tích xuất sắc, anh đã bước chân vào trường trung học ở thành phố. Anh đủ xuất sắc, đủ rực rỡ, nhưng cũng đủ lặng im. Cậu thiếu niên cao gầy luôn mang một gánh nặng nặng nề trên vai. Năm 17 tuổi, anh tham gia một cuộc thi cấp tỉnh, nhận được giải thưởng, cùng đứng trên bục vinh quang với những thiếu niên xuất sắc khác. dưới đám đông là những bậc phụ huynh phấn khởi và tự hào. Tại đó, anh nhìn thấy mẹ mình. Thật kỳ lạ, sau bao năm, anh vẫn nhận ra bà ngay lập tức. Chỉ có điều, bà đến đây vì con gái, không phải vì anh. Trong ánh mắt ngạc nhiên và hoảng loạn của bà, anh nhìn thấy một cô bé tiểu học, đầy tự tin và hạnh phúc, 10 tuổi, nhỏ hơn anh 7 tuổi. Khi anh bị trả lại cho trại trẻ mồ côi, cô bé vừa mới chào đời, anh lại nhìn mẹ mình, vẫn duyên dáng và rạng rỡ. Hẳn là cuộc sống của bà đang tốt đẹp. Đúng vậy, mẹ anh là người không chịu đựng được khổ cực. Ngày hôm đó, dưới ánh nắng, giữa tiếng hò reo vui vẻ, anh đứng trên bục vinh quang nhìn bà từ xa, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh không thể phân rõ cảm xúc trong lòng, nhưng biểu hiện hoảng hốt trên gương mặt bà đã nói lên tất cả. Cuối cùng, bà lén lút đưa cho hắn 1 vạn tiền mặt, những lời nói ngập ngừng mãi không thốt ra, ánh mắt cũng đầy phức tạp. Bố, giọng nói trong trẻo cắt đứt không khí tĩnh lặng, ánh nắng đổ xuống, nhưng lại mang theo luồng lạnh lẽo. Cửa xe mở ra, một người đàn ông lịch lãm, cao lớn đón lấy cô bé như một chú chim nhỏ bay tới. Trong ánh nhìn hoảng loạn của đối phương, anh thở dài, không do dự mà quay lưng rời đi. Từng bước, từ những khó khăn ban đầu dần dần trở nên suôn sẻ. Cái lạnh tản đi, hơi ấm dưới ánh nắng lại bao phủ lên từng tấc da. Anh mỉm cười, cũng không biết mình đang cười vì điều gì. Nhưng cảm giác nặng nề trên vai đã tan biến trong khoảnh khắc ấy. Nhìn ra ngoài, dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn neon lấp lánh trong mắt anh, trong khi bác tài xế lén nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Cậu thiếu gia không cùng họ này dường như đã khác trước rất nhiều. Mỗi lần được đưa về, anh đều im lặng, như thể cố giấu mình trong chiếc ghế sau tối tăm. Ông cũng hiểu. Vị thiếu gia này không phải con ruột của ông chủ, lại được nhà họ Trần nhận nuôi. Địa vị này chắc hẳn khiến anh luôn cảm thấy lúng túng. Nhưng ông Trần là người tốt. Bà Trần cũng vậy, kể từ khi nhận anh về năm 17 tuổi, họ luôn đối xử với anh như một thiếu gia thực thụ. Ông bà chỉ có một cô con gái, nên tương lai phần tài sản của nhà họ Trần sẽ được chia cho anh 1 phần. Vậy mà ông vẫn không hiểu, nếu đã được nhận về, vì sao anh vẫn luôn mang theo vẻ mặt u sầu như vậy? Hơn 1 tháng không gặp, không có tin tức gì về cậu thiếu gia, nhưng hôm nay gặp lại, ông cảm thấy anh đã khác xưa. Nếu có sự khác biệt, thì đó chính là ánh mắt anh đã tỏa sáng hơn rất nhiều. Tiểu Vương, sao lần này nhà không tổ chức tiệc mừng khách khứa vậy? Bác tài xế hơi bất ngờ, vội vàng thu lại ánh mắt, ngồi thẳng lưng rồi giữ chặt vô lăng. Ông chủ nói cô chủ còn quá nhỏ, tổ chức sinh nhật lớn như vậy không tốt, chi bằng cả nhà ăn một bữa cơm cho tiện ạ. Lục Nhất Mãn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi ánh trăng bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Rồi nhẹ nhàng thốt lên, thì ra là vậy, trong mắt anh có nước. Có trăng, có ánh sao, nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào. Cách chương.